Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Đại mật mật tâm tư, Chu Hạ thái độ, có chút ra đại mật mật dự liệu, cái này cùng nàng kỳ vọng không quá tương xứng. Trở về phòng, nàng lập tức đẩy thông kinh mấy người điện thoại, đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Thật kỳ quái sao? Ngươi không phải là tự mình cũng nghĩ tới loại tình huống này sao? Bây giờ cũng không cần còn muốn có hay không? Tất cả mọi người thực tế một chút, ngược lại thoải mái hơn. Triệu Nhược Giao sau khi nghe xong, ngược lại yên lòng, nàng thật đúng là sợ hai người này công khai tình yêu cái gì. Cũng vậy, lúc trước quả nhiên là bị hắn lừa. Đại mật mật thở dài, nhớ tới Chu Hạ một câu nói. Vội vàng nghi ngờ hỏi Triệu Nhược Giao, mắc lừa lúc nói xấu ta nhân nhiều như vậy, nhanh như vậy ngừng công kích đi xuống, thật là Chu Hạ giúp ta sao? Đúng ta nghe ngóng, hắn với Đường Nhân, Hoan Duệ, Vinh Tín Đạt, Hoa Sách yêu cầu quá tình, trừ lần đó ra, những thứ kia với ngươi tồn tại cạnh tranh quan hệ nghệ sĩ. Bọn họ thuê thủy quân đen ngươi, cũng là hắn giải quyết. Triệu Nhược Giao thực sự cầu thị địa trả lời, hắn cho ta làm nhiều như vậy, vậy tại sao mới vừa rồi đối với ta như vậy? Đại mật mật có chút khó hiểu, có lẽ là hắn đó muốn như vậy cảm động ngươi, đối với ngươi có sở cầu đi, đối với ta có sở cầu, hắn có thể yêu cầu ta làm gì? Chụp tivi, điện ảnh, đại sứ hình tượng, còn không đều là thông qua công ty tìm các ngươi. Cũng không thông qua tư nhân quan hệ liên lạc qua ta à. Ta đây nơi nào rõ ràng. Giữa các ngươi sự tình, ngươi tự mình không phải là rõ ràng hơn sao? Triệu Nhược Giao bị hỏi đến có chút phiền, tức giận trả lời. Xa xa, ngươi nói hắn có phải hay không là tuổi còn nhỏ, sợ gánh trách nhiệm, còn không có chơi chán, vừa mới đối với ta như vậy. Vậy ngươi đi hỏi hắn à. Bây giờ ngươi thật là càng ngày càng bà mẹ, ngươi liền hỏi hắn rốt cuộc tính thế nào không được. Ta xong rồi mà phải đi hỏi hắn lời như vậy, làm cho ta thật giống như nhận định hắn. Đại mật mật lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Đã như vậy, vậy không tiếp kết liễu, sau này nên như thế nào? Làm sao còn dạng, ngược lại các ngươi cũng không phải lần thứ nhất giận dỗi rồi. Triệu Nhược Giao không tim không phổi nói, nàng bị từ trong giấc mộng đánh thức, lúc này vẫn là vây được trực đà ngủ gật. Hắn hiện tại đối với ta loại thái độ này, tiếp theo còn phải với hắn hợp tác chặt chẽ sao? Đại mật mật cũng không ý Triệu Nhược Giao thái độ, tiếp tục hỏi, dĩ nhiên, không phải là kế hoạch xong chưa? Bộ này pha chụp ảnh xong, tiếp theo hắn điện ảnh. Nếu như hắn thật thành công, ngươi và Mỹ Nhã hiệp ước cuối năm đến kỳ, chúng ta vừa vặn với hắn hợp tác lâu dài sao? Cùng với nàng hợp tác lâu dài, chẳng phải là muốn làm nàng thuộc hạ, nhân viên, đại mật mật bĩu môi phản bác. Này nhìn ngươi tự mình à, nếu như ngươi nguyện ý nghe giai tỷ, chúng ta đây tiếp tục hợp tác với Mỹ Nhã, chụp Hồng Kông điện ảnh cũng được à. Đại mật mật nghe nói như vậy, nghĩ đến tầng dai khả năng để cho nàng làm sự tình. Tâm tình càng phiền não, chẳng lẽ thật nếu muốn Chu Hạ lúc ấy nói như vậy? Nàng phải bỏ ra nhiều như vậy, mới có thể ở Hồng Kông ra mặt sao? Nhưng là Chu Hạ mới vừa kia lần tỏ thái độ, quả thật làm rối loạn nàng đối với tương lai tưởng tượng. Lần này tham gia Chu Hạ công ty yến hội, thấy hắn sự nghiệp phát triển không ngừng, suy nghĩ năm sau hiệp ước đến kỳ, sau đó hai người chắc chắn quan hệ, nàng cũng đem công việc để cho Chu Hạ giúp nàng lý tới. Hai người cảm tình cùng sự nghiệp đồng thời thống nhất phát triển. Cái gì tuổi tác thì làm cái đó tuổi tác sự tình. Đại mật mật vẫn đối với Lão Dương dạy dỗ hắn những lời này thập phần công nhận. Dù là nàng là minh tinh, cũng cảm thấy phải như vậy, người như vậy sinh mới là hoàn mỹ nhất, vốn muốn hai người quan ổn định phát triển 2-3 năm. Bọn họ tuổi tác cũng thích hợp. Cái kia đùa giỡn liền chân thực phát hiện, tiểu học đệ biến thành tiểu phu quân. Bọn họ hạnh phúc đi tới một bước cuối cùng. Nàng cũng danh chính ngôn thuận thành lão bản nương, bây giờ ngược lại là được. Tiểu tử kia lại cùng với nàng ngạnh bang bang tới một câu như vậy. Đại mật mật càng muốn tâm lý càng cảm giác khó chịu, càng tâm tình buồn rầu. Một đoạn thời gian trước Thái Nhất Nông cùng Vu Trứng mắng chiến, tuôn ra nàng hắc liệu sau, toàn bộ nhắc lên đủ loại nói xấu nàng tiết tấu. Nàng cũng không biết thế nào một lần sự tình, liền bị nhân đủ loại bình phun, giống như nàng ngay cả hô hấp đều là sai, nhưng là nàng rõ ràng không có làm cái gì quá đáng sự tình a. Cái này làm cho nàng và toàn bộ đoàn đội lúc ấy cũng mông quyển rồi. Các nàng cũng định giải thích cùng cảnh cáo, thậm chí nói nhiều tòa án, nhưng cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Dù sao, làng giải trí tài nguyên có hạn, nàng cản người khác công ty nghệ sĩ, có nhân cơ hội mang tiết tấu, mọi người bỏ đá xuống giếng, nàng căn bản ứng phó không được. Nàng vừa vặn thừa dịp hồi kinh chụp Chu Hạ công ty trò chơi đại sứ hình tượng, lại cùng Chu Hạ hòa hào, đắm chìm trong cùng hắn vui vẻ trong vận động, tạm thời trốn tránh hết thảy các thứ này. Nhưng mà ở đó sau đó, ngắn ngủi mấy ngày, số lớn nói xấu nàng thanh âm liền bị dịu xuống một chút đi. Bây giờ chỉ có số ít những người không có nhiệm vụ ở trên cao nói xấu nàng. Nàng đối với lần này không thèm để ý chút nào rồi. Bây giờ từ Triệu Nhược Giao trong miệng xác nhận chuyện này, biết là Chu Hạ vì nàng làm những thứ này sự tình. Đại mật mật tâm tình hết sức phức tạp. Mật mật, mật mật, ngươi không nói lời nào, ta có thể ngủ. Triệu Nhược Giao chờ giây lát, không thấy đại mật mật nói chuyện, đem thanh âm tăng cao mấy phần. Hừ, ngươi ngược lại là nói đơn giản dễ dàng, nếu như phải dựa vào trao đổi ích lợi mới có thể lên chức, ta đầy tình nguyện với Chu Hạ hợp tác, ít nhất hắn yêu thích ta, thích ngươi nhiều người. Triệu Nhược Giao không khỏi bật cười, vậy cũng không có hắn tốt như vậy. Ha ha, đại mật mật cũng không khỏi nở nụ cười. Ngươi có thể có chút còn lại theo đuổi sao? Cái loại này sự tình luôn có chán ghét thời điểm đi. Triệu Nhược Giao nghe được đại mật mật ý tứ giữa lời nói, không nhịn được giễu cợt nói, chán ghét thời điểm, ha ha, đó là ngươi tự mình. Đại mật mật nghĩ đến nàng và Chu Hạ các loại, cười càng đắc ý hơn, lại nói, ta tại sao không có theo đuổi đây? Hắn trừ cái này cái, những ưu thế khác chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Đúng bây giờ hắn là cái gì cũng có, nhưng chính là không có đối với ngươi thật lòng rồi. Triệu Nhược Giao không nhịn được giễu cợt nói, thật lòng, vậy cũng muốn bắt thật lòng đổi. Hắn đối với ta là chân tình là đủ rồi. Đại mật mật đối với loại này sự tình, có nàng cái nhìn cá nhân. Tiếp tục nói, ta lần này tham gia công ty bọn họ yến hội, nhưng là mở mang kiến thức. Hắn có 140-150 hào nhân viên. Những người đó đối với hắn đều rất tôn kính. Tham gia công ty bọn họ đáp tạ yến, ngoại trừ hợp tác khách hàng, một ít nổi danh điện ảnh công ty lão tổng lại không mời mà tới. Người biết ta đều thấy người nào sao? Hơn 100 nhân viên. Hơi cường điệu quá chứ. Triệu Nhược Giao cảm khái một câu, tiếp tục truy vấn, người cũng thấy ai đó? Không khoa trương, hắn điện ảnh công ty cũng liền 30-40 người, còn lại đều là hắn công ty game. Cái nghề kia là lời nhiều. Nếu như hắn kiếm không tới tiền, làm sao biết dưỡng như vậy nhân? Cũng đúng, nghe nói thanh toán một trò chơi liền mấy triệu, nhưng là kiếm tiền có thể kiếm gấp trăm lần nghìn lần rồi. Nếu không ta muốn 2 triệu đại sứ hình tượng, hắn làm sao lại sẽ đáp ứng chứ? Đúng vậy, đây cũng là thôi, ta còn gặp được Quang Tiêm truyền thông phó tổng Trương Chiêu, Lý Tiểu Bình, Hoa Nghệ Tiểu Vương Tổng, Tân Hoa Diện Trương Ngụy Bình, còn có Trung Ảnh Nhân, Tân Lợi Nhuận Nhân, ngoài ra, Mang Quả Thai, Đại Bính Thai, Phiên Gia Thai, Lệ Chi Thai chú kinh người tham gia rồi. Nhìn ý tứ, bọn họ đều là muốn cùng Chu Hạ hợp tác. Ngươi nói trong này có phải hay không là có vấn đề gì? Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy quan hệ? Nhiều người như vậy đều đi à? Xem ra nhất định là có còn lại chúng ta không biết chuyện. Đã nói Chu Hạ mẹ nó là Hạ Mai, ba hắn là Chu Tồn Vĩnh, chẳng lẽ là thật? Triệu Nhược Giao suy đoán hỏi, thượng tin tức có thể làm chuẩn sao? Hắn bối cảnh gia đình, hắn thượng khả Phạm Khuynh Thính thời điểm không phải là từng có giới thiệu sao? Tại sao liền cha không xác thực cát? Hẳn là sửa đổi có thể đi. Lại nói, loại vấn đề này, người chẳng lẽ không ở gối bên hỏi hắn sao? Triệu Nhược Giao bát quái địa đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.